Chương 16, tao ngộ bán thú nhân. Nữ nhân sức quan sát đều là cực kỳ nhạy cảm, hiện tình huống của ta có chút dị thường. Lạc Lam ngược lại yên tĩnh lại, gồm tờ giấy kia khăn tê phân nửa cho ta. Ca ca, có phải hay không gợi lên sự đau lòng của ngươi chuyện cũ? Ta mỉm cười. Lạc Lam, về nhà đi, coi như là phụ mẫu có nữa sai, làm tử nữ cũng không có thể quá phát cáu. Lạc Lam vẫn là lắc đầu. Ca ca, nhà ta tình huống, ngươi không biết. Nếu có một ngày, chúng ta có thể rất thân cận, ta sẽ nói cho. Được, ta chờ ngày nào đó, hy vọng hai chúng ta đều có thể vào vòng 5 người kia danh sách lớn đi, Lạc Lam. Vẫn là gọi ta tự nhiên đi, các bằng hữu đều gọi như vậy. Được. Lạc Lam cực kỳ có thể ăn, hai chúng ta một trận gió cuốn mây tan, cái này một cân bánh bao một cái đều không thừa lại, cuối cùng ta dứt khoát có muốn 3 lượng, lúc này mới đem hai người chúng ta đều cho ăn no. Đi ra cửa hàng bánh bao, Lạc Lam không khỏi chép miệng, ăn ngon thật, đây chính là trong truyền thuyết cậu không để ý tới chứ. Ta lắc đầu, lại một cái bị cậu không để ý tới lừa dối. Làm sao rồi, về sau nói cho ngươi biết bằng hưu, tới Thiên Tân không muốn ăn cậu không để ý tới, bởi vì căn bản cũng không tránh tông, tổ tông tay nghề toàn bộ trôi mất. Hả, ta hiểu được. Bất quá quán cóc này thật là khá, về sau có thể suy nghĩ thường tới. Trong lòng ta có chút thổn thức. Coi như tốt nuôi sống, nói bánh bao này mặc dù không đắt, nhưng cũng không rẻ, một cân cũng muốn tiêu tốn 25 đồng tiền, cái này ở Thiên Tân, đầy đủ dân chúng bình thường một nhà 3 người một ngày đồ ăn tiền. Bất quá, từ Lạc Lam lối ăn mặc xem, ra thế hẳn rất không sai. Hơn nữa, nhiều năm nghiệp vụ kinh nghiệm luyện thành ta một đôi thấy rõ mắt, cô bé này, là cái loại này phi thường đơn thuần dễ dàng bị lừa gạt nữ hài. Cho nên, tao ít nhiều có chút quá đáng chân thực nhiệt tình, mau trở lại đến lớn hạ môn miệng thời điểm, ta go y bọn nàng, nàng chờ một cái dưới, chính mình đi đến rồi bên cạnh kiến hành thủ khoản cơ bên cạnh. Lấy 2.000 đồng tiền sau đó, trực tiếp đưa cho nàng, một hồi cầm tiền này đi mở gian khách sạn ở vài ngày, tiền còn lại ăn dùng đi. Ngoài ra ngươi sớm một chút nghĩ thông suốt, mau sớm về nhà, không muốn luôn ở bên ngoài giằng co, có nghe thấy hay không Lạc Lam thẻ lưỡi. Giọng nói chuyện của ngươi làm sao có điểm giống ba ba ta ngất, ta có giả như vậy sao? Ta hiện nằm có 23 tuổi có được hay không hịp, hiện tại 3 tuổi đều kém một nấc thang đây, ta phải gọi ngươi đại thuốc. Được, tùy ngươi đi. Ta hết trô nói rồi. Nàng cười hì hì nhận lấy tiền, bỏ vào túi tiền, ca ca, ân cứu mạng muội muội ta nhớ kỹ, về sau nhất định thập bội hoàn lại. Bớt đi bộ này, còn vốn là được rồi. Lợi tức ta đều không có trông cậy và muốn. Nói thật, nhà của ta thực sự thật có tiền. Nhà ngươi có tiền là nhà của ngươi chuyện, với ngươi kỳ thực cũng không có quá lớn quan hệ. Nếu như ngươi quá trâu, hẳn là chính mình kiếm được tiền trả lại cho ta, đây mới gọi là bản lĩnh đây, ngươi nói là phải không? Hừ hừ, ta đương nhiên có thể kiếm được tiền ta ngày hôm qua, nhưng là đánh ra thật nhiều kim tệ đây, thật nhiều có bao nhiêu 9 miếng. Sợ rồi sao? Nàng dương dương đắc ý trong lòng ta có chút thán phục, 9 miếng đích thật là không tính là thiếu, thu tiền năng lực cũng là so sánh một cái người chơi trình độ cao thấp nhân chứng. Một nữ hải tử có thể ở hơn 6 giờ thời điểm kiếm được 9 miếng kim tệ, nói rõ cấp bậc của nàng cũng không thấp. Thật là nhìn không ra, cái này tiểu nha đầu đối với game giả lập vẫn là rất có ngộ tính nha. Ăn cơm no, ta cũng tốt, nàng cũng tốt, trên mặt mệt mỏi quét tới hơn phân nửa. Trong thang máy, nàng hỏi, ca ca, quên hỏi ngươi, ngươi tuyển nghề gì đạo tạo? Xong, vốn còn muốn, nếu như ngươi tuyển khác chức nghiệp, có thể bắt chẹt ngươi vài món trang bị, cái này không đùa lạc, chúng ta trang bị xung đột. Cái này ngược lại không sao cả, trang bị thứ này, chỉ cần có tâm có thể làm được. Đúng, ta quên hỏi ngươi, ngươi luyện xạ thủ, là chiến nô thủ, vẫn là cung tiễn thủ? Đương nhiên là chiến nô thủ, ám tinh linh vóc người có thể sánh bằng cung tiễn thủ nhiều dễ nhìn. Vừa lúc xứng với nhân gia huyện chuyển vóc người chứ sao. Nói câu nói này thời điểm, Lạc Lam khuôn mặt nhỏ nhắn không phải hồng. Bất quá nói thật, rất hiếm thấy đến giống như nàng có thể ăn như vậy, nhưng dáng người có tiêu chuẩn như vậy nữ hài tử. Đúng rồi ca ca, lò dìn sau đó hô hoán ta đi, ta tìm bằng hưu mang người luyện cấp. Không cần khách khí, ta luyện vẫn đủ mau. Hả, như vậy a, vậy chúng ta so một lần đi. Một tuần này chúng ta cũng không muốn quấy rối đối phương, một tuần lễ sau đó nhìn của người nào cấp bậc sông đến cao đang cùng ta ý trở lại phi phàm phòng làm việc. Lúc này trong đại sảnh đã không có bao nhiêu người, 16 hào mờ mờ cũng xuống tuyến, lúc này đang bưng một chén cờ ép cờ đạn hoa cháo đang uống. Vừa nhìn thấy chúng ta qua đây, nàng rất lễ phép hướng về phía chúng ta gật đầu. Lạc Lam cái này tiểu mỹ nữ tự lai thủ, cách ta giống như nhân gia bắt chuyện. Ôi chào, tỷ tỷ, ngươi một hồi cũng luyện tiếp sao luyện tiếp, các ngươi vừa rồi đi ăn điểm tâm tuy là 16 hào dáng dấp có chút nam tướng, nói cũng rất tốt nghe, nhỏ giọng thanh âm dấu cộng không nhiều lắm, lại mang theo vài phần tử tính. Kỳ thực nói thật, nếu như nàng giữ lại trưởng, hẳn là càng xinh đẹp. Ừ, ăn bánh bao, cảm giác thiên tân bánh bao thì ăn rất ngon. Thật hạnh phúc a, bạn trai ngươi đối với ngươi thật không sai. Ta vẻ mặt hãn, cái này đại tỷ, cải chính một chút, nàng không phải bạn gái của ta, chúng ta là bằng hữu. Xin nhờ, bạn cô nương năm nay mới có 22 tuổi, nói như thế nào cũng không nên là đại tỷ chứ hiệp, thật xin lỗi, lỡ lời. Nàng cười yếu ớt, tiếp tục uống cháo. Lạc Lam cười hỏi, đúng rồi, tỷ tỷ ngươi là nghề gì ta kỵ sĩ? Hắc hắc, về sau chúng ta đoàn đội có mở tờ. Lạc Lam cực kỳ hưng phấn, tỷ tỷ, ngươi nên nắm chặt tăng lẹ mèo, chúng ta tranh thủ trở thành đồng đội. Ha ha, cho ngươi mượn chúc lành đi. Chỉ là kỵ sĩ luyện cấp cố gắng chậm, ta hiện tại mới có 13 cấp. Ta không khỏi cả kinh, kỵ sĩ có thể ở thời gian này luyện đến 13 cấp, đã tuyệt không dễ dàng. Chúng ta tiểu hàn huyên một hồi, 16 hào cũng tự giới thiệu mình một cái, nàng tự xưng gọi tiểu tĩnh, dùng chính nàng nói, nàng thuộc về lưu lạc người chơi, tham gia chức nghiệp người chơi thời gian 6 năm tới nay, vẫn luôn ở toàn quốc các nơi trong phòng làm việc lưu lạc, từ năm ngoái cuối năm tới thiên tân sau đó, liền yêu tỏa thành thị này, cho nên quyết định ở chỗ này triển khai mấy năm. Chỉ bất quá, do một loại nguyên nhân nào đó, nàng không có nói cho chúng ta biết của nạ nghỉ dê do vì làm thử kỳ, cho nên phi phạm phòng làm việc đối với mọi người đi làm cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu. Ta là quyết định ở nơi này nhiệm vụ sau khi làm xong, về nhà thật tốt ngủ một giấc, sau đó buổi tối tới nữa. Đây cũng là ta bản tính, con người của ta tương đối thích nhiệt nào, ở nhiều người địa phương làm việc phi thường có cảm giác. Luyện cấp thì càng là như thế. Đặc biệt hiện tại, tả hưu coi chừng hai cái mỹ nữ luyện cấp, đối với mình vẫn đủ có xúc tiến tác dụng. Mang theo quang cảm kính mắt, lập tức điểm kích thánh chiến khởi động chính tự. Theo một đạo ngân quang hiện ra, thân hình của ta ở bờ rủ gờ người đại bản doanh bên ngoài ngưng tụ. Trước mắt, là hai cái cách xa nhau khoảng chừng có chừng 15 mét đồn biên phòng. Hai cái đồn biên phòng bên trên phân biệt đứng hai cái toàn thân mao nhung nhung bờ rủ gờ người. Chúng nó ăn mặc cũ nát thuộc da hộ giáp, trong tay cầm một bả giường như nhi đồng đồ chơi một dạng nhỏ, một đôi cảnh giác đôi mắt nhỏ đang ở nhìn quanh trái phải. Ta rất nhanh chọn đọc bọn họ thuộc tính bờ rủ gờ trinh sát binh phẩm cấp, phổ thông quái vật vật đẳng cấp, 16 lượng máu, 3.000 vật lý công kích lực, 15 22 lực phòng ngự vật lý, 18 phòng ngự ma pháp lực, 13 kỹ năng, nổ bắn ra, tam liên, nhỏ giọng gào thét không khỏi buồn cười. Thuộc tính này thật sự là quá cúi bắp, không hổ là 16 cấp phổ thông quái vật vật. Ta lập tức cẩn thận, đi từ từ đến rồi bên trái đồn biên phòng bên cạnh, theo đồn biên phòng cái kia làm thô thang nhỏ từ từ bỏ lên. Con này đáng thương tiểu gia hỏa không chút nào chú ý tới ta. Ta cũng thuận thế rút ra cái muỗng, ở cổ của nó chỗ dùng sức chặt xuống phía dưới lưỡi đao sắc bén giống như là cắt đậu phụ đem nó đầu xanh xanh bổ xuống 359 nó không hề nghi ngờ. Nhược điểm vị trí miểu sắt càng buồn cười chính là, mặc dù cách xa nhau sau đó 15 thước, nhưng đối với mặt đồn biên phòng ở trên cái kia bờ rủ gờ người không chút nào chú ý tới tình huống của bên này. Ta tiện tay đá văng thi thể của nó, đem rơi xuống một viên ngân tệ bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình. Cái này phổ thông quái vật vật thực sự là keo kiệt ta, ta lập tức hạ đồn biên phòng, đợi một hồi ẩn thân CDCD vừa vặn, ta lại đi đối diện đồn biên phòng. Sau khi đi lên đem con này bờ rủ gờ người lấy giống nhau thủ pháp đánh chết. Cứ như vậy, ta có thể thuận lý thành chương tiến nhập bờ rủ gờ nhân đại bản doanh. Kỳ thực, nói nơi này là một cái đại bản doanh, chẳng nói nơi này là một cái mỏ đá. Những cái này hắc sắc trên gò đất mặt lóe ra điểm một cái ánh sáng, từng cái bờ rủ gờ đảo công phu đang ở ra sức xoay vo nở dê quốc sát, đem những cái này thiểm quang tảng đá từ trên gò đất chia lịa xuống tới. Đồng dạng, những thứ này bờ rủ gờ đảo công phu cũng là phổ thông quái vật vật, đẳng cấp bất quá 17 cấp, huyết không đủ ta chém, công kích cũng không đủ diện tích lớn xúc phạm tới ta, hơn nữa, thế mà còn là bị động quái vật. Đồi núi phía dưới là từng mảnh một cằn cỗi điền địa, trong ruộng, một đám tên là bờ rủ gở canh tác giả phổ thông quái vật vật đang ở đảo, chúng nó từng cái biểu tình thống khổ, thỉnh thoảng dùng ánh mắt mong chờ lấy phía sau, có phải hay không dừng lại trong tay xẻn sắt nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà, đang ở một người trong đó nhịn không được ghé vào bên trong lòng đất lúc nghỉ ngơi, cách đó không xa truyền đến gầm nhẹ một tiếng, chết tiệt nô lệ, lại dám lười biếng. Có phải hay không chán sống rồi? Cái thanh âm này tục tằng mà hồn hậu, tiếng nói khàn khàn không gì sánh được, cảm giác không hề giống nhân loại ra thanh âm. Quả nhiên, không lâu sau, một đầu thân cao so với ta còn phải cao hơn hai đầu tả hữu, ăn mặc nặng nề mà cũ nát bản giáp sinh vật gầm thét chạy vào tầm mắt của ta. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái, người này phơi bày ra thịt lộ ra màu xanh đậm, vô cùng thô ráp, mà trên mặt cái kia dường như bảy bản khắc kim loại nồi lớn nhỏ trên đầu. Tướng mạo phi thường dữ tợn, hai hàng sắc bén răng thú nhánh sững sờ ở bên ngoài không hề nghi ngờ, loại sinh vật này chính là bán thú nhân, ở thần ma trong đại chiến chối bỏ thú nhân bộ lạc, chuyển đầu ma tộc thế lực sinh vật tà ác trước mắt, rất mau ra phát hiện máu tanh một màn, cái này bán thú nhân thẳng đến cái kia. Lười biếng bờ rủ gở canh tác giả, tráng kiện như quạt hương bổ bàn tay to một tay lấy cổ của nó níu lấy, rắc một tiếng bẻ gãy.